Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320. Hoàn Mỹ đầu tú, hơi thở lạnh như băng theo Tô Dật Dương trên người không ngừng lộ ra. Rõ ràng là mặt trời cao chiếu, nhưng mà lúc này tại trong xe người, lại đều cảm giác có mùi không hiểu được hàn ý, mà bị Tô Dật Dương níu lấy cổ áo diễn viên. Đối mặt với Tô Dật Dương như lang giống nhau ánh mắt, nội tâm bên trong sợ hãi không cách nào ức chế xuất hiện. Ta không biết. Keng, sắm vai người biết chuyện diễn viên vừa dứt lời, Tô Dật Dương tay run lên, một bả sắc bén tiểu chùy thủ xuất hiện ở Tô Dật Dương trong tay, trực tiếp đỗi tại người này diễn viên cái cổ động mạch chủ chỗ. Nói hoặc là chết. Tô Dật Dương thanh âm trầm thấp, che lấp ánh mắt, cả người liền tựa như đòi mạng Diêm Vương, nhất là cuối cùng cái kia chữ chết. Khi bị Tô Dật Dương nói ra miệng lúc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mà ra. Buồng xe bên trong, studio bên ngoài xem kịch tổ nhân viên, đều ngừng thở, nhìn xem Tô Dật Dương biểu diễn, bọn họ chẳng biết tại sao cảm giác cực kỳ áp lực. Thật giống một cái bỏ mạc đồ nhi thật tại hành hung giống nhau. Hạ Chính Tường nhìn xem máy giám thị trung Tô Dật Dương, trên mặt mang lấy nồng đậm vui mừng, ánh mắt thật giống tại xem kỹ lấy một khối ngọc thô chưa mài giũa của quý. Mà Hạ Chính Tường bên người Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ, Vương Văn Diệu đám người, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Tuy nói bọn họ tâm lý đều có chỗ mong muốn, biết có thể bị Hạ Chính Tường tuyển làm chủ giác, Tô Dật Dương nhất định là có chút bản lĩnh thật sự người. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Dật Dương hành động vậy mà biết tốt đến loại trình độ này. Buồng xe bên trong, bị Tô Dật Dương mang theo cổ áo diễn viên, cảm thụ lấy chỗ cổ đau nhọn băng lãnh. Mặc dù hắn biết đây là tại diễn kịch, nhưng mà cảm giác sợ hãi lại như giòi trong xương giống nhau, như thế nào đều xua không tan. Đây rốt cuộc là cái như thế nào quái già a? Lẽ nào Hoa Quốc tuổi trẻ diễn viên biểu diễn trình độ đều là loại trình độ này sao? Ai nói Hoa Quốc tuổi trẻ diễn viên không người? Người này Thái Lan quần diễn nội tâm điên cuồng độc miệng lấy. Hắn tại Thái Lan ngành giải trí lăn lộn hơn 10 năm. Mặc dù hắn là thay đổi giữa chừng hoang dã đường đi, thời gian dài như vậy đánh bóng, cũng chung quy là sẽ có chút nội tình, bằng không cũng không thể bị tuyển lên trọng yếu như vậy quần diễn nhân vật. Hoặc là nói chính là phối hợp diễn cũng không quá đáng. Nhưng mà chính là như vậy thực lực, cũng tại người trẻ tuổi này phía trước bị nghiền thành cặn bã. Ta nói, chính là tháp đột làm. Người này diễn viên kéo căng không được, thanh âm run rẩy nói. Tô Dật Dương thẳng tắp nhìn chằm chằm người này diễn viên con mắt. Trọn vẹn 3 giây sau, Tô Dật Dương cầm lấy chùy thủ tay phải đùa giỡn cái đao hoa, một lần nữa đem chùy thủ dắt tại hắn sau lưng chỗ, đồng thời buông ra người này diễn viên. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương trên người nguyên bản băng lãnh khắc nghiệt khí thế nhanh chóng thu liễm. Trong nháy mắt khí chất trở nên ôn hòa lên, sửa sang lại chính mình ống tay áo, tiện tay đem đỉnh đầu mũ cúc áo trên đầu, không gì sánh được tiêu sái mà đi ra cái này khoang xe lửa. Qua, ngay tại Tô Dật Dương bước ra thùng xe lúc, ở ngoài thùng xe Hạ Chính Tường cầm lấy loa lớn la hét qua. Trong thanh âm mặc cho ai cũng có thể nghe ra vui mừng. Khởi động máy trận đầu liền một cái qua. Tốt như vậy mở đầu, vô luận là cái nào đạo diễn cũng sẽ tâm tình rất tốt. Đạt được đạo diễn cái kia mặt chỉ thị, Tô Dật Dương vội vàng quay đầu đi vào thùng xe, đem mới vừa rồi bị hắn đánh đảo vài người quần diễn nâng dậy tới. Mấy vị huynh đệ không có sao chứ? Tô Dật Dương thao lấy lưu loát tiếng Thái, đối với vài người phổ thông quần diễn thăm hỏi nói. Cái này vài người quần diễn bị đột nhiên xuất hiện thăm hỏi làm mộng, có chút được sủng ái mà lo sợ đáp, Không có việc gì, Tô lão sư ra tay rất có chừng mực. Chúng ta cũng không có bị thương. Tô Dật Dương thăm hỏi hai tiếng, cùng buồng xe bên trong nhiếp ảnh ra. Hái Thanh Âm sư lên tiếng chào hỏi, liền từ trong xe đi ra ngoài. Buồng xe bên trong vài người Thái Lan quần diễn, có chút cảm thán nói, người này Hoa Quốc tuổi trẻ diễn viên tốt hiền lành a, lại có thể quan tâm chúng ta cái này mấy cái tiểu quần diễn. Lẽ nào Hoa Quốc diễn viên cũng như cái này hiền lành sao? Hắn vài người đồng bạn cảm khái phụ họa, đồng dạng cảm thấy có chút khó tin. Chung quanh bọn họ chính thu thập chụp ảnh thiết bị nhiếp ảnh ra nhóm. Nghe được mấy người nói chuyện với nhau, không khỏi lắc đầu, cũng chính là Tô Dật Dương như vậy đi. Nếu như đổi lại là người khác, ai quản ngươi chết sống a? Mà cái kia mặt theo trong xe đi ra Tô Dật Dương, chịu đến rất nhiều người tiếng vỗ tay hoan nghênh, không ít người đều đối Tô Dật Dương giơ ngón tay cái lên. Tô lão sư, một cái qua, nghiêu bức a, quá lợi hại, không nghĩ tới Tô lão sư còn là một người luyện võ. Chân cư nhiên có thể đá đến như vậy cao. Tốt hành động, Tô lão sư ngày khác dạy dỗ chúng ta chứ. Tô Dật Dương hướng về Hạ Chính Tường đi qua trình trung. Không ít kịch tổ thành viên hướng hắn chúc mừng, mà hắn cũng đều cười đáp lại. Đi đến Hạ Chính Tường bên cạnh, Tô Dật Dương khiêm tốn hỏi, Hạ đạo, vừa rồi cái kia đoạn thế nào? Có chỗ nào yêu cầu cải thiện hạ sao? Nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, Hạ Chính Tường đem tai nghe lấy xuống tới, từ trên ghế đứng lên, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, vừa rồi cái kia đoạn chụp phi thường tốt, vượt quá ta tưởng tượng tốt. Hạ Chính Tường nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với Tô Dật Dương dò hỏi, tiểu Tô a, ngươi nói tiếng Thái, đúng vậy a Dật Dương, ngươi lại có thể nói tiếng Thái, cái này quá bất khả tư nghị. Ngô Tấn cũng rất kinh ngạc hỏi. Tô Dật Dương đối mặt với mọi người ánh mắt kinh dị, gãi gãi đầu, cười nói, này, ta liền biết chút ít da lông, cầm đến kịch bản sau, ta xem ta có rất nhiều lời kịch đều là tiếng Thái, ta liền bớt thời giờ học hạ tiếng Thái, hiểu sơ hiểu sơ. Tô lão đệ khiêm tốn, ta cảm giác ngươi tiếng Thái so chúng ta kịch tổ chung phiên dịch nói đều muốn mà nói. Ta cảm giác ngươi cũng không chỉ chính là hiểu sơ đơn giản như vậy a. Vương Văn Diệu vừa cười vừa nói, Vương ca, ngài nắm, tiểu Tô, ngươi tiếng Thái thật sự học một tháng. Hạ Chính Tường có chút khó có thể tin hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mọi người thấy thế, nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt đều giống như nhìn quái vật giống nhau. Một tháng nắm giữ một môn ngoại ngữ, cái này học tập lực cũng quá khủng bố đi. Tất cả mọi người khác ngạc nhiên, các người cũng đừng quên, tại chúng ta đứng trước mặt lấy, thế nhưng mà một vị tiến sĩ a, nhân ra năng lực học tập như thế nào chúng ta có thể hiểu được. Phương Hàm Vũ cười nói, mọi người ha ha cười rộ lên, cũng không có quá sâu cứu, đơn giản phiếm vài câu. Kịch tổ liền bắt đầu tiếp tục tiến hành quay chụp, đón lấy đi xuống mấy trận diễn. Theo thứ tự là Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn diễn. Phương Hàm Vũ chỗ sắm vai nhân vật chính là 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án đặc biệt điều tra đội ngũ đội trưởng, thuộc tại chính phủ quan phương nhân vật. Bọn họ cũng là nhận được tuyên báo, đến đây nơi này dò xét tin tức, bất quá lại là muộn Tô Dật Dương một bước. Không công mà lui, Ngô Tấn sắm vai nhân vật, chính là cảnh sát phái tới bí mật điều tra thành viên. Thuộc tại bí mật điều tra, chính là tiềm phục tại phía sau màn người. Tại đây khoang xe lửa thượng, lưỡng nhóm người lần đầu gặp mặt, nhưng mà bởi vì cũng không biết thân phận đối phương, chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Không có tranh đấu diễn, rất ôn hòa diễn, không có Tô Dật Dương sự tình. Tô Dật Dương liền ngồi đang giám thị khí bên cạnh, quan sát những cái này nổi danh diễn viên biểu diễn, nghe Hạ Chính Tường lời bình nói diễn, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.